Mặt nạ ác ma, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sun, làm sao ngươi biết, Chu Tinh Hán cùng Cam Minh Châu hầu như đồng thời mở miệng. Ta biết rõ sự tình này nhưng nó lại có nhiều chuyện. Hơn nữa, Giang Hạ dừng lại một chút, trên mặt biểu lộ mang theo chút ít nhàn nhạt mỉa mai. Càng ngày càng nhiều, nàng hiển nhiên là không muốn đối với cái đề tài này nói nhiều. Tay khẽ trống xuống, sau đó rất nhanh đứng lên. Đi thôi, thay quần áo đi, thời kỳ trưởng thành, đúng là thời kỳ nảy sinh yêu đương. Chu Văn Hàn ám chỉ Kỷ Ngữ Đồng chuyên tâm việc học. Không nên yêu sớm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cũng không lâu lắm nữ nhi của mình Giang Hạ lập tức liền nhảy vào đội ngũ học sinh trung học yêu sớm. Hơn nữa, đối tượng nàng yêu đương, còn là một nữ sinh. Tưởng Tiểu Manh là một nữ hài tử thật hoạt bát đáng yêu. Con mắt sâu sắc, làn da giống như sữa bò trắng nõn. Dáng vẻ tươi cười ngọt ngào sáng lạn. Rất có sức cuốn hút. Ai cùng nàng cùng một chỗ, tâm tình tựa hồ cũng sẽ bất chi bất giác tốt. Giang Hạ trong trường học một mực là một cái tiểu ma vương. Đánh nhau với 2-3 nam sinh thắng được là chuyện quá bình thường. Ngoại trừ cùng nàng có chuyện. Bằng không người khác trên cơ bản không lớn gan dám chủ động đi trêu chọc nàng. Nàng cũng rất ít đi phản ứng ai. Hết lần này tới lần khác một người như vậy. Lại cùng Tưởng Tiểu Manh ngồi cùng bàn. Tưởng Tiểu Manh giỏi về việc dùng nhiệt tình của mình đi đối phó Giang Hạ lãnh đạm. Nàng thường xuyên ưa thích hướng Giang Hạ hỏi lung tung này kia. Hoặc là khi ra chơi. Có đồ ăn hay đồ vật gì tốt. Nàng sẽ đem cho Giang Hạ ăn. Bị cự tuyệt hết lần một đến lần hai. Lần thứ ba liền đem theo một loại đồ ăn có khẩu vị mới. Vẫn như vậy mà mang đến. Giang Hạ cùng Chu Tinh Hán đi đá bóng. Nàng cũng sẽ vui sướng hài lòng chạy tới nhìn. Ở một bên hô to. Cố gắng lên. Chu Tinh Hán cùng Cam Minh Châu. Đều đối với bạn học cùng lớp này một ít cử động thán phục. Giang Hạ thì là không thể làm gì. Nàng quả thực như một cái đuôi nhỏ của Giang Hạ, suốt ngày ở sau lưng nàng. Giang Hạ có đôi khi đối với nàng cực không kiên nhẫn. Thế nhưng là vô số lần muốn phát giận, đối mặt với cặp mắt to xinh đẹp đầy vẻ vô tội cùng ủy khuất. Lòng của nàng sẽ bất chi bất giác mềm xuống. Giang Hạ rất ưa thích chạy bộ. Mỗi ngày sau khi tan học, cũng sẽ ở thao trường chạy 2 vòng mới ngồi xe về nhà. Có một ngày buổi chiều, tại trên bãi tập chạy xong, nàng thở phì phò chạy về nơi để cặp sách, chợt phát hiện Tưởng Tiểu Manh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, ngươi ở đây làm gì vậy? Giang Hạ có chút nhíu mày, giúp ngươi xem cặp sách à, trên mặt Tưởng Tiểu Manh có chút toát ra thần sắc xin lỗi. Sau đó lần lượt một lọ nước khoáng cho nàng, cong miệng lên, là nước lạnh. Ta là muốn mua nước đá cho ngươi uống. Trên sách nói, sau khi vận động không thích hợp uống nước đá, ánh mắt của nàng ôn nhu như nước. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm Giang Hạ tựa như có một cỗ dòng nước ấm tuôn ra. Từ sau khi mẹ chết, giống như không còn có người dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Nàng âm thầm tiếp nhận nước, uống một hớp lớn, tâm tình lại trở nên khác thường. Thời điểm học thể dục, Dương Noãn Tô cùng Kỷ Ngữ Đồng ngồi ở trên bậc thang bên cạnh sân. Nhìn nam sinh lớp mình đá bóng. Dương Noãn Tô nâng cằm lên nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Làm sao vậy? Kỷ Ngữ Đồng có chút buồn cười nghiêng đầu nhìn qua nàng. Làm chi không lý do thở dài? Ta, Dương Noãn Tô tránh đi ánh mắt của cô. Muốn nói lại thôi. Đồng đồng, ta giống như thích một người. Làm sao bây giờ? Cái gì? Kỷ Ngữ Đồng thanh âm rất kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Dương Noãn Tô gần đây rất là không thích hợp. Làm cái gì đều không tập trung. Có đôi khi gọi nàng làm cái gì? Phải gọi 2-3 lần mới có phản ứng. Sau khi kinh ngạc, chính là hiếu kỳ. Kỷ Ngữ Đồng tay đập bả vai Dương Noãn Tô. Cười thẩm vấn. Là ai? Nói mau. Dương Noãn Tô cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô một cái. Sau đó sầu mi khổ não nói. Ta nói là ai? Người nhất định sẽ khinh bỉ ta. Chấm. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy, Kỷ Ngữ Đồng đảo tròn mắt. Sau đó mặt chuyển hướng sân bóng. Dừng lại trong đống nam sinh nhìn một cái. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải là Mập Mạp Lý chứ? Mập Mạp Lý là nam sinh rất béo của lớp cô. Hơn nữa trên trán tràn đầy thanh xuân đậu. Là nam sinh trong lớp không được hoan nghênh nhất. Hầu như không có nữ sinh nào có nguyên nhân mà muốn cùng hắn ngồi cùng bàn. Nôm na chất là mụn trứng cá. Dương Noãn Tô vừa nghe đến những lời này của cô. Phản ứng lập tức trở nên kịch liệt. Người đi chết đi à, cái kia rút cuộc là ai đây? Kỷ Ngữ Đồng vô thức muốn bịt tai lại. Là Chu Tinh Hán á, Dương Noãn Tô thanh âm thấp hầu như chỉ đủ có mình mới có thể nghe thấy. Kỷ Ngữ Đồng lập tức giống như nghe được một việc sét đánh ngang tai. Há hốc mồm, cả buổi nói không ra lời. Ta đã nói ngươi sẽ khinh bỉ ta. Dương Noãn Tô nhìn phản ứng của cô. Không khỏi ảo não đứng lên. Thế nhưng là ta cũng không có cách nào à, ta cũng không biết như thế nào đấy. Liền như vậy mà ưa thích hắn. Kỳ thật Chu Tinh Hán mày rậm mắt to. Cánh tay thật dài, lớn lên chân dài. Là kiện tướng thể dục thể thao trong trường. Rất được nữ sinh hoan nghênh. Kỷ Ngữ Đồng đương nhiên biết rõ điểm này. Thế nhưng là khi còn bé ám ảnh, trong lòng không quên đi được, ngươi làm sao lại ưa thích bằng hữu của Giang Ác Ma? Hơn nữa hắn lúc tiểu học thường xuyên cùng Cam Minh Châu cùng nhau khi dễ ngươi a. Ngươi quên ngươi khi đó bị bọn hắn khi dễ khóc đến thảm rồi sao? Kỷ Ngữ Đồng bất khả tư nghị nhìn nàng, vừa nhắc tới những thứ này, cô liền lập tức nghĩ đến Giang Hạ khi đó đối với cô đủ loại hành động. Ngữ khí cũng không khỏi kích động lên. Dương Noãn Tô thấy cô kích động, lập tức có chút không biết làm sao. Một hồi lâu, nàng lôi kéo tay của Kỷ Ngữ Đồng, có chút lưỡng lự vì Chu Tinh Hán giải thích. Đồng đồng, người cũng biết, đó là sự tình của thời tiểu học rồi nha. Lúc kia tất cả mọi người không hiểu chuyện. Hiện tại hắn cũng không như vậy a. Huống chi chúng ta dù sao trước đây cũng là bạn cùng lớp nha. Làm sao ngươi biết không như vậy a? Hiện tại cũng không còn chung lớp mà. Kỷ Ngữ Đồng liếc nàng một cái. Đối với nàng không hăng hái tranh giành rất là im lặng. Dương Noãn Tô sốt ruột nói. Không phải rồi. Lần trước ta đi hội quán bơi lội luyện tập bơi. Đụng phải Cam Minh Châu cùng Chu Tinh Hán. Nàng nói tư thái bơi lội của ta không tiêu đúng. Còn rất nhiệt tình dạy ta kia mà. Về sau Chu Tinh Hán còn mời chúng ta ăn kem. Ăn kem một lần liền tin tưởng. Về sau còn cùng nhau chơi đùa qua mấy lần. Dương Noãn Tô chột dạ nói. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải là người xấu. Kỷ Ngữ Đồng càng tức giận. Sự tình này là chuyện xảy ra khi nào? 3 tháng? Không, 4 tháng trước rồi à. Kỷ Ngữ Đồng rút tay bản thân ra. Đứng lên, lạnh lùng nói, đúng không, sự tình 4 tháng trước, hiện tại mới nói với ta vẫn cho là chúng ta là không có gì giấu nhau. Từng bậc xuống đài, khí thế trùng trùng liền hướng phòng học đi đến. Dương Noãn Tô thật sự có chút nóng nảy, vội vàng đuổi theo cô. Đồng đồng, ta là sợ ngươi tức giận mới không dám nói với ngươi. Kỷ Ngữ Đồng bước chân liên tục. Vậy bây giờ vì cái gì lại nói cho ta biết? Bởi vì ta cảm giác mình thích Chu Tinh Hán rồi. Ta lúc không có gặp hắn, luôn sẽ rất nhớ hắn. Loại tâm tình này rất kỳ quái. Ta nghĩ muốn chia sẻ với ngươi. Dương Noãn Tô xấu hổ. Trong mắt lại giống như là muốn tuôn ra nước mắt. Đồng đồng, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi đâu. Lúc mới bắt đầu, ta thật sự rất sợ ngươi tức giận. Nghe trong lời nói của nàng dẫn theo uất nghẹn, Kỷ Ngữ Đồng lúc này mới quay đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Khóc cái gì khóc, ngươi cùng bằng hữu của Giang Ác Ma chơi chung với nhau. Còn không nói cho ta biết, ta còn không có khóc đây. Ngươi như vậy chán ghét Giang Hạ à? Kỷ Ngữ Đồng có chút nhăn đầu lông mày. Chán ghét sao? Có đôi khi là rất chán ghét đấy. Nàng như vậy kiêu ngạo, như vậy ương ngạnh. Còn luôn khi dễ người. Nhưng kể từ khi biết cái chết của mẹ nàng, cô lại cảm thấy nàng đáng thương. Đúng, là đáng thương. cùng chính mình giống nhau đáng thương. Ngẫu nhiên, nàng ngồi ở dưới lầu trong phòng khách, hoặc là bên cạnh hồ bơi trên bậc thang. Cái loại bộ dạng yên tĩnh trầm mặc này, làm cho người ta rất muốn thân cận nàng. Nhưng mà, cũng chính là đột nhiên sinh ra loại này ý niệm trong đầu mà thôi. Quá khứ không tốt lại nói cho cô biết, người kia không phải dễ dàng thân cận. Kỷ Ngữ Đồng không có trả lời Dương Noãn Tô, rời đi chủ đề khác rồi nói. Thời điểm ngươi đi cùng Chu Tinh Hán và Cam Minh Châu đùa giỡn, Giang Hạ có ở chỗ đó không? Không có a, bất quá. Dương Noãn Tô theo bản năng nhìn bốn phía. Hạ giọng, ta nói với ngươi chuyện này. Ngươi đừng cùng người khác nói a, ngươi biết Tưởng Tiểu Manh lớp của bọn họ không? Kỷ Ngữ Đồng có chút kỳ quái. Biết a, nàng không phải cùng Triệu Viện Viện có chút giao tình sao? Thường xuyên đến lớp chúng ta tìm nàng ấy. Ta còn nhớ, lần trước ở trận đấu với nam sinh Lam Cầu, nàng là đội trưởng đội cổ động viên của bọn hắn. Lớn lên xinh đẹp quá. Làm sao vậy? Ta trong lúc vô tình nghe được Chu Tinh Hán cùng Minh Châu nói. Nói Tưởng Tiểu Manh ưa thích Giang Hạ. Dương Noãn Tô thanh âm thấp hơn. Cái gì? Kỷ Ngữ Đồng bị tin tức này chấn động một phát. Mở to hai mắt nhìn. Người nói là, nữ sinh ưa thích nữ sinh. Dương Noãn Tô một bộ dạng thần thần bí bí. Người cũng đừng đi nói lung tung. Không thôi nhất định ta sẽ chết à. Đây chỉ là Kỷ Ngữ Đồng biết được tin tức của Giang Hạ có hơi chút bạo phát. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc. Thế nhưng kỳ quái là, cô lúc ấy lại không có suy nghĩ chuyện này không có gì không ổn. Ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là, tại sao có thể có người ưa thích Giang Hạ? Tưởng Tiểu Manh thoạt nhìn như ánh mặt trời như vậy. Rõ ràng ưa thích Giang Hạ vơ dần một kia. Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra đi. Đồng đồng, đồng đồng, Dương Noãn Tô thấy cô ngẩn người. Vội vàng lắc bờ vai của cô. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thật kỳ quái? Nhưng Cam Minh Châu nói điều này cũng không có gì. Nàng nói bác gái của nàng cũng có một người bạn gái. Hiện tại cùng một chỗ sinh hoạt tại nước ngoài. Nghe xong thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nha. Không có gì à, Kỷ Ngữ Đồng thu hồi suy nghĩ. Lắc đầu, chúng ta không nên đi quản chuyện của người khác. Tùy bọn hắn như thế nào đi. Ngươi cùng Chu Tinh Hán làm sao bây giờ? Hắn biết rõ ngươi ưa thích hắn không? Nói đến chuyện này, Dương Noãn Tô trên mặt lập tức lộ ra bộ dạng phiền não. Hắn không biết, ta cũng sẽ không nói cho hắn biết. Nữ sinh đều muốn rụt rè. Có phải hay không? Vậy hắn thích ngươi sao? Có lẽ không có a, Dương Noãn Tô ngữ khí có chút thất lạc. Đi theo nắm chặt cánh tay Kỷ Ngữ Đồng. Ngữ Đồng, chúng ta cùng một chỗ thi vào trường cấp 3 Thượng Ung nha. Trường cấp 3 Thượng Ung không phải trường học quý tộc, nhưng là trường cấp 3 tốt nhất Thúy Thành. Bên trong danh sư tụ tập, cũng là nơi tập trung các học sinh ưu tú khá giỏi đều có. Mỗi năm thành tích đều rất cao. Trong nước đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng có một chút, Thượng Ung cùng với những trường học khác so ra cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần có tiền, cũng có thể đi vào. Chỉ có điều, vẫn có một điểm mấu chốt. Ta cũng muốn thi vào Thượng Ung. Chú Chu cũng đã sớm nói. Hy vọng ta có thể thi vào cái trường này. Kỷ Ngữ Đồng nhìn xem thần sắc của nàng. Suy nghĩ, sợ hãi thốt lên. Ngươi vì cái gì đột nhiên nói cái này? Chẳng lẽ Chu Tinh Hán muốn vào trường học này? Đúng vậy, Ngữ Đồng, ngươi thật thông minh. Dương Noãn Tô hầu như muốn vỗ tay. Thượng Ung tốt như vậy. Ba mẹ của ta cũng rất hy vọng ta có thể tiến vào. Huống chi, tại đó còn có thể thường thường chứng kiến Chu Tinh Hán. Nói không chừng còn có cơ hội phân đến cùng một lớp. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cố gắng. Nàng hai đấm nắm chặt, làm ra một bộ dạng nên vì tương lai phấn đấu. Kỷ Ngữ Đồng thiếu chút nữa té xỉu. Nếu như Chu Tinh Hán muốn vào trường học kia, Cam Minh Châu cùng Giang Hạ tự nhiên cũng là có cái ý nghĩ này. Trời à, chẳng lẽ nàng nhất định không tránh được Giang Hạ ác ma hay sao? Tưởng Tiểu Manh gia cảnh mặc dù nói không hơn nhiều nhà phú quý, nhưng coi như có chút giàu có. Cha làm việc tại tư pháp. Mẹ là một giáo viên tiểu học. Nhà bọn họ ở Thúy Thành là một nhà có giá cao. Ba phòng hai sảnh phòng ở, không biết từ lúc nào. Giang Hạ liền biến thành khách quen nơi này. Cùng Tưởng Tiểu Manh đến đó phải chuyến. Giang Hạ liền thích chỗ đó. Nhà nàng có một loại nhàn nhạt ấm áp bầu không khí. Hơn nữa, mẹ của nàng lại thân thiết hiền hòa như vậy. Trên mặt luôn ôn nhu tươi cười. Nàng tự hồ là rất ưa thích Giang Hạ. Giang Hạ lần thứ nhất trông thấy nàng, cũng nhớ tới mẹ của mình. Tự nhiên cũng cùng nàng thân cận. Hôm nay, Tưởng Tiểu Manh cùng Giang Hạ cùng một chỗ tại gian phòng của mình làm tác nghiệp. Giang Hạ đang kiên nhẫn chỉ điểm nàng từng đề toán. Tưởng Tiểu Manh bỗng nhiên dừng bút lại. Cười nói, ta cuối cùng là cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì mỗi lần ngươi vừa thấy được mẹ ta, liền trở nên đặc biệt nghe lời đặc biệt nghe lời. Bởi vì nàng là lão sư sao? Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vì cái gì ngươi rõ ràng mỗi đề đều làm được? Vì cái gì muốn ta tới đây dạy ngươi làm bài? Giang Hạ học khẩu khí của nàng, nghiêm trang mà nói. Tưởng Tiểu Manh mặt đùng một cái mà đỏ lên, bút trong tay theo bản năng đong đưa một chút. Không khí trầm mặc một hồi lâu. Giang Hạ lẳng lặng nhìn nàng. Nàng có chút cúi thấp đầu, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến chỗ chống sách bài tập. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Tình cảnh này có vài phần mập mờ. Trong nội tâm Giang Hạ bỗng nhiên cảm giác được vài phần nôn nóng không hiểu được. Làm sao ngươi biết ta làm được? Hồi lâu, Tưởng Tiểu Manh mới thấp giọng hỏi. Bởi vì lần trước toán học ngươi được điểm cao. Còn có, ngươi rõ ràng thông minh như vậy. Vì cái gì có đôi khi có một vài bài, nhất định phải ta giảng 2-3 lượt mới hiểu được. Ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Vì cái gì ngươi muốn như vậy? Vậy tại sao ngươi biết rất rõ ràng, còn muốn tới nơi này dạy ta? Giang Hạ im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta thích nhà của ngươi, bởi vì ta thích ngươi. Tưởng Tiểu Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sâu sắc như nước trong veo nhìn thẳng nàng. Gương mặt của nàng hồng như nhuộm màu, trên nét mặt mang theo một tia ngượng ngùng. Bộ dáng kia rất là động lòng người. Trong nội tâm Giang Hạ có cảm giác sao động nhưng lại có chút bất an. Nàng vốn nửa nằm nửa ngồi ở trên bàn sách, một tay chống đỡ đầu. Hai người vốn là rất gần, lúc này bởi vì hai người đều rất khẩn trương, hầu như hô hấp còn có thể nghe được. Giang Hạ bảo trì tư thế cũ bất động, dần dần cảm thấy cánh tay run lên. Thế nhưng là toàn bộ người tựa như ma xui quỷ khiến. Nữa điểm cũng không muốn rời. Đúng lúc này, Tưởng Tiểu Manh mặt chậm rãi hướng gần tới nàng. Giang Hạ liền cảm giác được một đôi môi nhu mềm bao trùm lấy đôi môi của mình. Editor, đè mè, chưa gì hết máu chó sớm vậy. Cách chương.